Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1050-1053 chương. Tìm tới, tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Ba cái khổng lồ tinh vực đều tiến hành rồi thần niệm cùng thần ấn lực lượng, vô khác biệt siêu tầm, kết quả không được gì cả. Ở Phong Vân Vô Kỵ Tam Đại Phân Thân xem ra, kia Diệp Hàm Nhi nhất định là thân ở với vu vực bên trong. Kết quả là Tam Thanh Phân Thân ở cùng thời gian động tác, khống chế 18 trọng địa ngục bảo tháp, một bên thu quỷ tiên, một bên lại tiến vào vu vực. Kế tiếp phải làm nhất định là tìm tung tích của đối phương, đồng dạng phương pháp tiếp tục triển khai, chính là làm như thế tới lúc sau. Phong Vân Vô Kỵ ba cái phân thân sắc mặt đều có vẻ có chút ngưng trọng. Diệp Hàm Nhi cái này vị hôn thê cư nhiên ở vu vực bên trong cũng không có tìm được thân ảnh của nàng. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói bởi vì nàng cùng Diệp Ngọc Thục giống nhau, đều thuộc về hậu thổ một bộ phận nguyên nhân tương đương nàng luân hồi chi lực, trên thực tế có thể siêu việt chính mình thần ấn chưa từng. Liền tính lực lượng không đủ cao, lại có thể dễ dàng giấu giếm được chính mình thần ấn. Nếu là cái dạng này lời nói, vậy có điểm không xong a. Như thế nào cho phải? Không thấy được không có biện pháp. Nàng tóm lại muốn vận dụng thái âm chi lực mới có thể thu nạp quỷ tiên. Không tồi, cha không đến người, có thể tra thái âm chi lực hướng đi. Là Tam Thanh Phân Thân lại lần nữa xác định ý nghĩ trong lòng về sau, dùng thần niệm lực lượng đồng thời truyền lại nguyên bản tiếp thu chính mình nhiệm vụ, ở các nơi duy trì quỷ tiên trạng thái các đại tinh vực các cao thủ, làm cho bọn họ dừng lại hết thảy động tác, lấy thần niệm thấy rõ các tinh vực hướng đi. Lần này từ hiệu quả tựa hồ lập tức xuất hiện, ở yêu vực bên trong đã truyền đến Xích Viêm Thiên Hổ hồi phục. Vô Kỵ, cửa này bên này bỗng nhiên xuất hiện dưới khổng lồ thái âm chi lực hướng đi, khả năng là cái kia thái âm phi tiên bảo thần đan lực lượng. Thực hào, Thiên Hổ lão ca chờ. Vô Kỵ này liền toàn lực tìm mà đến. Lời này nói, Phong Vân Vô Kỵ Tam Đại Phân Thân đã nhanh chóng khống chế 18 trọng địa ngục bảo tháp, một lần nữa rơi vào rồi yêu vực bên trong. Sau đó, trực tiếp căn cứ Thiên Hổ tiền bối cung cấp phương vị, lập tức truy tìm qua đi. Nơi này là một mảnh tương đối hoang vu địa phương. Thái âm chi lực dung chuyển qua dấu hiệu, đó là dễ như trở bàn tay là có thể đủ nhận thấy được. Thái âm phi tiên bảo thần đan thứ này, Phong Vân Vô Kỵ cũng là chính thức tiếp xúc quá. Trước tiên, liền cảm giác được, đúng là nó hơi thở a. Đáng tiếc chính là, trừ bỏ này một mảnh địa phương khác lại thực sạch sẽ, căn bản vô pháp truy tung. Bỗng nhiên, nơi xa trong hư không, lại truyền đến một chút thái âm chi lực cuồn cuộn. Phong Vân Vô Kỵ Tam Đại Phân Thân chạy nhanh lại qua đi, như cũ cùng phía trước giống nhau, chỉ có thể nhìn đến đã từng hơi thở, vô pháp đối Diệp Hàm Nhi tiến hành truy tung. Đáng giận a, cứ như vậy chẳng phải là căn bản không có biện pháp bắt được nàng? Đúng vậy, nếu là bản thể thế giới chi đạo còn ở, vậy là tốt rồi. Không thấy được Thương Minh Vân Tiêu trong thân thể, nhưng có Thiên Thần Hỗn Ngọc Giới Vương Châu. Hơn nữa Cơ Cửu Mị nói có thể đạt tới cùng loại độ cao. Đúng vậy, Cơ Cửu Mị giống nhau có 9 đại căn nguyên chi lực, nhưng thành thế giới Tam Thanh cao hứng thời điểm, Cơ Cửu Mị cùng Thương Minh Vân Tiêu cũng cơ hồ ở cùng thời gian bị triệu hoán ra tới. Cơ Cửu Mị cũng ở kế tiếp nháy mắt minh bạch bên này ý tứ, tiếp nhận Thương Minh Vân Tiêu trong tay đưa qua Giới Vương Châu. 9 điều cái đuôi ở trong nháy mắt đong đưa dựng lên, hồi lâu đều không có vận dụng qua 9 đại căn nguyên lực lượng. toàn diện thúc đẩy, ông, thiên thần hỗn ngọc giới Vương Châu, làm chống đỡ điểm, có thể hữu hiệu trợ giúp cơ cửu mị, mở ra thế giới chi đạo, tu vi đồng dạng sắp sửa tiến vào tiên phẩm nàng, đương nhiên cũng có thể đủ hữu hiệu, làm thế giới, bao trùm toàn bộ yêu vực, có lẽ cơ cửu mị thế giới chi đạo lực lượng, xa xa không bằng Phong Vân Vô Kỵ, nhưng là thế giới dung hợp đặc tính sở trường, cũng vào giờ phút này hiện ra, toàn bộ yêu vực, chẳng sợ trốn vào hư không từ thủ đoạn, đều không thể giấu ở cơ cửu mị trước mặt, cầm trong tay Thái Âm Phi Tiên Bảo Thần Đan, đang ở tân địa phương, chuẩn bị ra chiêu thu quỷ Diệp Hàm Nhi, cũng hiện ra ở nàng trước mặt, chính phương Tây, 500 vạn năm ánh sáng chỗ, trực tiếp dịch chuyển qua đi, cơ cửu mị, ở trước tiên, chuẩn xác báo cho Tam Thanh phân thân vị trí, sau đó, Tam Thanh phân thân đó là hưng phấn vô cùng, thần ấn thần lực đồng thời động tác, mang theo giả ở đây mọi người, cùng nhau xuất hiện ở 500 vạn năm ánh sáng vị trí. Ở chỗ này, Diệp Hàm Nhi đang ở làm việc, nàng toàn thân, đều là luân hồi lực lượng, loại này lực lượng, là quỷ yên nhóm đã sợ hãi, lại chờ mong lực lượng, rất nhiều quỷ tiên. Cũng đều ở xa xa chi gian, suy đoán nàng chân thật thân phận, loại này lực lượng, cũng không phải là ai đều có thể đủ khống chế. Muốn tiếp cận, lại có chút do dự, không dám dễ dàng tin tưởng. Thái Âm Phi Tiên Bảo Thần Đan, Thái Âm Chi Lực, xá, Diệp Hàm Nhi động tác thực mau, đại biểu cho Thái Âm đến cực điểm lực lượng bảo bối. Bị hắn nhanh chóng vận hành lên. Tảng lớn thiên địa đều bị bao phủ ở nàng. Thủ đoạn dưới, Thái Âm lực lượng, vốn dĩ chính là quỷ tiên nhóm. Nhất thích đồ vật, ở vô cùng không thoải mái bên trong. Bỗng nhiên rơi vào nơi này, bọn họ như thế nào sẽ không vui? Các đối với Diệp Hàm Nhi cảnh giác chi tâm, tự nhiên liền rơi chậm lại đi xuống. Càng tại hạ một khắc, Diệp Hàm Nhi đôi tay hợp lại. Lại có lục đạo luân hồi hư ảnh từ nàng phía sau lưng chỗ thoáng hiện ra tới, trong miệng cũng đối này đó bao phủ nội ác quỷ nhóm nói: ta nãi hậu thổ chuyển thế chi thân, là các ngươi đại thánh nhân, nét lần này đều là vì cứu vớt các ngươi, không cho các ngươi chôn nhập tà đồ, trở thành lệ quỷ vĩnh thế không được siêu sinh, ngoan ngoãn tiến vào bảo thần đan không gian trong vòng. Về sau mang bọn ngươi từ xuống đất phủ, Phong Vân Vô Kỵ bên kia cũng sẽ nghe ta nói. A, lục đạo luân hồi, trời ạ, thật là trong truyền thuyết lục đạo luân hồi có thể dễ dàng bày ra, chỉ có hậu thổ nương nương a. Đúng vậy đúng vậy, khẳng định là nàng, chúng ta mau đi đi. Không tồi, cái kia mặt trên Phong Vân Vô Kỵ nghe hắn không kỳ quái. Chúng ta mau vào đi. Hơn nữa, ta đã thấy nàng, nàng là hậu thổ nương nương không tồi. Quỷ tiên thực lực càng cao, càng là hiểu biết hậu thổ cùng lục đạo luân hồi đặc thù quan hệ. Trên cơ bản, bọn họ đã xác định Diệp Hàm Nhi thân phận, càng có người gặp qua Diệp Ngọc Thục. Hai người tướng mạo cũng là giống nhau như đúc. Tự nhiên mà vậy sở hữu quỷ tiên đều tín nhiệm nàng. Ở Diệp Hàm Nhi mở ra, Thái Âm Phi Tiên Bảo Thần Đan, bên trong đặc thù Thái Âm Chi Môn bao phủ hạ, sở hữu quỷ tiên, đều dùng nhanh nhất tốc độ, hướng trong đó rơi vào, chút nào không mang theo do dự cùng lo lắng, nhưng là liền ở ngay lúc này, trong hư không, một đạo khổng lồ 18 trọng địa ngục bảo tháp, bỗng nhiên buông xuống, cái này bảo tháp, thập phần chuẩn xác, chặn Thái Âm Phi Tiên Bảo Thần Đan, không gian Thái Âm Chi Môn, sở hữu quỷ tiên nhóm, vì này dừng bước chân. Cùng lúc đó, ba cái giống nhau như đúc Phong Vân Vô Kỵ, còn có cơ cửu mị đám người, cũng toàn bộ rơi vào rồi nơi đây. Diệp Hàm Nhi sắc mặt, hơi biến đổi, nàng không nghĩ tới, đối phương thế nhưng đuổi theo chính mình. Tam thanh phân thân chung, Thái thanh phân thân đã mở miệng nói. Hàm nhi, ngươi là ta vị hôn thê, cùng ngọc xấu, càng hẳn là cùng cái mệnh thể, cùng cá nhân, nói như thế nào, đều là phu nhân của ta. Không nên cấp trộm đạo giả hiệu lực a. Thanh tỉnh đi, làm chúng ta cùng nhau đối kháng thế giới này. Địch nhân lớn nhất nhưng hảo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.